Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1521, chương 1521, siêu anh hùng treo lên đánh Transformer. Góc truyện audio.com. Thời gian như thoi đưa trong chớp mắt, thời gian một năm liền đi qua. Một năm này trong thời gian, Chu Diệp cũng không phải ăn không ngồi rồi, hắn thỉnh thoảng muốn đi Hồng Kông an ủi một chút giúp hắn tọa trấn tại Hồng Kông phân bộ Tô Nguyệt Minh. Hơn nữa còn muốn thỉnh thoảng đi một chuyến New York, đi xem một chút bá đạo nữ tổng giám đốc Darcy Tyrell mà Kylie Spencer cùng Maggie Madsen hai người đâu. Trực tiếp liền từ Chu Diệp ngầm thao tác, lấy được chính mình trong trường học, hoặc dùng học sinh trao đổi mượn cớ, hoặc là dứt khoát liền dùng tâm linh ám chỉ ảnh hưởng cha mẹ của các nàng. Để các nàng tới Los Angeles đến trường, đến nỗi nói anh nữ học bá, Vivian Wembley, nàng liền dứt khoát không còn ra sức học hành văn học bác sĩ học vị. Bị Darcy Tyrell trực tiếp thuê làm umbrella công ty cố vấn trước mắt định cư tại New York. Đương nhiên, Chu Diệp cũng nói làm được đem ba cái không từ thủ đoạn ảnh vệ muội tử cho thu vào trong phòng các nàng, bây giờ nhiệm vụ là đi theo Đạt Tiến cùng Tô Nguyệt Minh còn có Vivian, mặc dù chúng nữ cũng đã trải qua Chu Diệp X-gen cường hóa. Nhưng mà có năng lực là một mặt, kinh nghiệm đánh nhau lại là một mặt khác, không tại Chu Diệp bên cạnh, Chu Diệp đến cùng là không yên lòng an toàn của các nàng vấn đề, đến nỗi nói Mikaela đi nàng không nghĩ tới chính mình vượt qua một cái lãng mạn thế giới. Hai người ban đêm phía sau, ngày thứ hai sáng sớm lại phát hiện chính mình thế mà nhiều 6 cái tỉ muội. Cái này để cho nàng có chút buồn bực, nhưng mà tại Chu Diệp thuyết phục phía dưới, nàng vẫn là rất nhanh đón nhận hiện thực này. Không chấp nhận thì có thể làm gì? Rời đi Chu Diệp, nói đùa cái gì? Nàng đã sớm yêu sâu đậm mình nam nhân, căn bản là không thể rời theo tỉ muội tăng nhiều. Mikaela cũng phát hiện tỉ muội nhiều chỗ tốt, ít nhất bây giờ sẽ không mỗi lần đều bị lộng đến hôn mê. Cuối cùng có thể bình thường ngủ thiếp đi. Đây thật là cực tốt, Mikaela lúc này đã cùng Chu Diệp thăng vào năm thứ ba, đơn giản tới nói. Nàng không sai biệt lắm cũng đã quen thuộc cùng Kali cùng Maggie cùng nhau đến trường cảm giác. Đương nhiên, Maggie cao hơn nàng nhất cấp, trước mắt là cao 4 học sinh mà Kali thì cùng Mikaela đồng cấp. Ngươi không nhìn lầm, tại nước Mỹ, cao trung là 4 năm, sơ trung là 2 năm mới lạ không? Khi sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở Chu Diệp gương mặt bên trên lúc, bên tai hắn chuyển đến Mikaela thanh âm ôn nhu, thân yêu, nên tỉnh dậy rồi, chúng ta hôm nay còn phải đi học đâu. Ta chán ghét lên lớp. Chu Diệp mở hai mắt ra, thở dài bất đắc dĩ lấy, từ trên giường bò lên mà toàn bộ đại trên giường, trừ hắn ra. Những thứ khác nữ hài cũng sớm đã tất cả đứng lên, trên thực tế Chu Diệp cùng Mikaela cùng Maggie còn có Kali lúc này vẫn như cũ ở tại Mikaela trong trấn nhỏ trong nhà, bởi vì nơi này khoảng cách Mikaela trường học gần mà Beverly Sơn Trang cái kia tòa nhà trang viên là xem như gia đình tụ hội thời điểm mới dùng, White Queen liền thường trú ở nơi đó. Bởi vì nơi này không bỏ xuống được White Queen phòng làm việc. Bằng không chúng ta không đi học đi, bảo bối chúng ta có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, có thể đi đủ loại, ngươi muốn đi chỗ lười biếng, từ trên giường bò dậy Chu Diệp. Quay người lại liền ôm lấy Mikaela, thấp giọng hỏi, không, ta cũng không muốn tương lai chơi một vòng phía sau, lại phát hiện chính mình bởi vì trong đời bỏ lỡ trường học giai đoạn này mà hối hận. Mikaela cười kiên định cự tuyệt nam nhân mình dụ hoặc, nhẹ nhàng tại Chu Diệp trên gương mặt hôn một cái phía sau. Nói, tốt, thân yêu nhanh lên một chút a. Kali cùng Maggie đã vì ngươi chuẩn bị xong một trận tràn ngập tình cảm bữa ăn sáng. Tốt a, ta chán ghét lên cấp 3. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài, nước Mỹ học sinh cấp 3 làm việc và nghỉ ngơi chênh lệch thời gian không nhiều cùng Hoa Quốc. Một dạng, đương nhiên một dạng cũng chỉ có buổi sáng. Tất cả mọi người là hơn 6 giờ đứng lên, tiếp đó 7 giờ đến 7 giờ 30 ở giữa đến trường học. Bất quá nước Mỹ học sinh cấp 3 tan học thời điểm không sai biệt lắm ngay tại chừng 3 giờ chiều, cái này so với Hoa Quốc học sinh cấp 3 hạnh phúc nhiều. lắm, khụ khụ, quay lại chính đề. Chu Diệp cùng Micaela lên phía sau. Suýt chút nữa tại phòng rửa mặt va chạm gây gổ nếu như không phải Kali gọi bọn họ mà nói. Đoán chừng này lại Chu Diệp cũng đã bắt đầu phóng ngựa rong ruổi đương nhiên. Mặc dù không có thật sự tận hứng, bất quá Kali cùng Maggie nhìn xem Micaela cái kia một bộ mặt ửng hồng bộ dáng. Cũng có thể đoán được hai người tại phòng rửa mặt bên trong chắc chắn phát sinh qua cái gì. Ta chán ghét đến trường. Chu Diệp ngồi ở cạnh bàn ăn, cầm lấy một cái sandwich, cắn một cái thở dài nói. Mấu chốt nhất là đến trường với hắn mà nói không dùng được a, thân yêu. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm đem chúng ta ba cái vứt bỏ trong trường học sao? Kali đối phó nam nhân nhà mình có nàng đặc hữu một bộ. Đi đến Chu Diệp sau lưng, hai tay từ phía sau lưng ôm lấy mình nam nhân, thấp giọng tại hắn bên tai nói, ngẫm lại xem thân yêu, ba con đáng thương mèo con bị nam nhân của các nàng nhẫn tâm vứt bỏ trong trường học. Không thể tùy thời nhìn thấy các nàng nam nhân, này đối cái này ba con đáng thương mèo con tới nói. Là một kiện cỡ nào tàn nhẫn sự tình a, nghe được Kali mà nói. Chu Diệp thật muốn mắt trợn trắng còn ba con mèo con đâu. Bất quá, nhà mình nữ nhân đều nói như vậy hắn còn có thể nói cái gì? Tốt a, ta đã biết ngược lại mấy ngày nữa liền muốn nghỉ. Chu Diệp thở dài, ta nhịn nữa một năm thế nhưng là thân yêu. Chúng ta còn nghĩ ngươi theo chúng ta cùng tiến lên đại học đâu. Maggie cũng đi tới, học Kali dáng vẻ, nhẹ nói. Ngươi nhìn Mỹ học cuộc sống đại học a, không có trải qua đời sống đại học thời gian là không hoàn chỉnh thân yêu. Ngay tại Chu Diệp đau cả đầu dự định nói gì thời điểm. Đột nhiên bày ra tại bàn ăn ở giữa toàn thức thông tin cầu thoáng qua một đạo hồng quang. Tiếp lấy, Hoài Quyên thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt chủ nhân. Quân Mỹ tại Qatar một cái chỉ huy trung tâm lọt vào thế lực không rõ tập kích. Trước mắt hết thảy thông tin đã chúng đánh gãy. Bất quá tại cắt đứt thông tin phía trước, quân Mỹ quân dụng Internet có bị xâm nhập dấu hiệu a. Chu Diệp đột nhiên ngồi ngay ngắn. Con mắt lập tức sáng lên, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu biến vừa muốn bắt đầu a, biến ngay từ đầu đại biểu cái gì? Đại biểu cho hắn cuối cùng không cần đi học thế nào? Thân yêu, X3 chúng nữ nhìn thấy nam nhân nhà mình cái kia đột nhiên xuất hiện nghiêm túc bộ dáng. Lập tức tò mò, phải biết, trong ngày thường nam nhân nhà mình dù là trời sập xuống cũng là một bộ dáng không nhanh không chậm với hắn mà nói. Không có chuyện gì đáng giá hắn chú ý, vẻn vẹn một cái quân Mỹ căn cứ gặp phải tập kích. Thế mà nhường hắn đột nhiên trở nên hưng phấn như vậy. Còn nhớ rõ ta cùng các ngươi nói qua sự tình sao? Chu Diệp mỉm cười, nói, chính là cái kia liên quan tới người máy sinh mệnh xâm lấn địa cầu sự tình nhớ kỹ a. Kali nhẹ gật đầu. Nói, ngươi không phải còn nhường Vivian đem phụ thân nàng lưu lại bí mật tờ giấy cho lấy ra sao? Không sai, Chu Diệp vừa cười vừa nói, có muốn làm siêu anh hùng, treo lên đánh những thứ này ngoài hành tinh kẻ xâm lấn. Nghĩ, X3 đi qua cải tạo sau chúng nữ sớm đã có loại không kịp chờ đợi muốn bày ra bản thân sức mạnh. Có sức mạnh còn không hiện ra liền như là cẩm y dạ hành đồng dạng. Các nàng làm sao có thể cam tâm, rất nhanh thân yêu, rất nhanh liền có cơ hội hiện ra năng lực của các ngươi. Chu Diệp khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, siêu nhân loại đối chiến ngoài hành tinh kẻ xâm lấn. Thú vị dường nào chủ đề a, cách chương.